Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 281. Lần này tôi tới đây không phải là muốn thứ gì mà là đại diện cho nhà Lâm phải nói chuyện anh thôi. Lâm Tâm Đạt trả lời. Nói chuyện gì? Lâm Minh hỏi ra. Lâm Tâm Đạt búng tay, người bất cạnh bèn đưa ra một tập tài liệu đặt trên bàn. Lâm Tâm Đạt để tập tài liệu tới trước mặt Lâm Minh. Chúng tôi muốn bảo vệ người bên cạnh thầy Lê Lâm. Bảo vệ sao? Lâm Minh cau mày, cầm tập tài liệu lên. Ngay sau đó anh lập tức bừng tỉnh. Thầy Lê Lâm, nhà Lâm chúng tôi cũng có tìm hiểu về thôn Nhật Vương. Mấy chục năm trước, nhà Lâm từng hợp tác một lần với bọn họ, biết được không ít điều. Theo như tính toán của chúng tôi, lần quyết đấu này cậu chắc chắn thua. Không chỉ thua mà còn mất mạng. Vì dù sao lúc này thôn Nhật Vương không còn nổi tiếng vì cứu người nữa, mà nổi tiếng vì độc vật giết người của họ. Cậu mà chết thì sản nghiệp của cậu sẽ bị những gia tộc khác cắn xé. Những gì cậu vất vả tạo ra sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Dù cậu và nhà Lâm có giăng mắt, nhưng tôi không nỡ nhìn thấy tình huống đó xảy ra. Và nên chúng tôi muốn hợp tác với cậu. Sau khi cậu chết, chúng tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của cậu, đồng thời cũng chia một phần cho những người thân của cậu để họ có thể sống quãng đời còn lại trong vô lo vô nghĩ. Thầy Lâm, cậu thấy thế nào? Lâm Tâm Đạt nhìn Lâm Minh, anh im lặng một hồi rồi nói ra. Sao? Các người cho rằng lần này tôi chết chắc sao? Đây là kết quả chúng tôi phân tích. Anh không có bất kỳ cơ hội giành chiến thắng nào. Hơn nữa tôi tin phàm là những người tiếp xúc với thôn Dịch Vương thì nhất định đều có những suy nghĩ như chúng tôi. Lâm Tâm Đạt nói ra. Thú vị đó. Có điều gặp người như vậy khác gì là hớt tay trên. Vậy chẳng phải là không công bằng với tôi sao? Lâm Minh cười hỏi. Không công bằng sao? Lâm Tâm Đạt cho mày. Người chết mà còn đòi công bằng với không công bằng sao? Vậy đó tôi thắng thì sao? Thì đó là điều không tưởng. Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không cược một ván chứ? Lâm Minh nhìn cô ta. Thầy Đại Lâm, tôi không thích những màn cá cược vô vị. Như vậy chỉ lãng phí thời gian và tinh lực của mọi người mà thôi. Cô ở đây bày đặt thương được thì có ý nghĩa gì không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Lâm Tâm Đạt hừ giọng. Thầy Đại Lâm, chúng tôi lại đang giúp anh. Một khi anh chết thì những người xung quanh anh cũng chẳng thể có kết cục tốt đẹp được đâu. Mã Hải, Từ Thiên, con người Vân chắc chắn sai chết. Khang Gia Hào, Kỷ Văn cũng thế. Còn cả Tô Nhan nữa, cô ta chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Và họ sẽ không có ai bảo vệ hết. Bây giờ chúng tôi đang giúp anh, mà anh còn nói có ý nghĩa gì sao? Lẽ nào anh hy vọng họ sẽ đi theo anh luôn sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ không thua. Đồ cố chấp. Vậy được, nếu đã thế thì tôi sẽ chơi cùng anh. Anh muốn cược thế nào? Lâm Tâm Đạt hừ giọng. Nếu tôi thua và chết thì Dương Hoa và Mỹ Phái sẽ do nhà Lâm quản lý. Còn nếu tôi thắng thì các người phải giao một người nhà Lâm cho tôi. Ai? Lâm Tâm Đạt nói ra. Lâm Lâm. Lâm Minh nói, dứt lời. Người nhà Lâm nín thở. Lâm Lâm sao? Đường chủ có tài quyết đường sao? Lâm Tâm Đạt cho mày. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Đường chủ tài quyết đường có địa vị không hề thấp ở nhà Lâm. Đấy là người mà đâu phải ai cũng muốn giao ra là giao ra được. Anh muốn Lâm Lâm làm gì? Giết ông ta. Hình như ông ấy chưa hề tiếp xúc với anh. Vô duyên vô cớ, tại sao anh muốn giết ông ấy? Lâm Tâm Đạt lại hỏi. Lâm Minh lắc đầu. Tôi không giết ông ta thì cô lên chức kiểu gì và làm sao làm được đường chủ chứ? Cô Lâm, tôi muốn tốt cho cô đó. Sao thế? Anh định lợi dụng tôi để thâm nhập vào nhà Lâm sao? Suy nghĩ của anh quan đường của đó. Lâm Tâm Đạt hừ giọng. Tôi chỉ hỏi cô Lâm có đồng ý hay không mà thôi. Lâm Minh điềm đạm gật đầu. Chuyện này không phải do tôi quyết định. Lâm Tâm Đạt quay qua gật đầu với người bên cạnh. Những người này hội ý rồi lấy điện thoại ra, đi ra ngoài bấm số. Một lúc sau họ quay lại. Thưa cô, phía trên đồng ý rồi ạ. Tôi không tin là phía trên đồng ý. Dù sao thì bọn họ cũng cho rằng lần này thầy Đại Lâm chết chắc rồi. Lâm Tâm Đạt thản nhiên nói. Vậy được, chuyện này cứ như vậy đi. Có cần ký biên bản gì không? Không cần. Chỉ có điều phiền mấy vị hôm nay ở lại học viện. Tới lúc đó mà Lâm Lâm không tới được thì đành phải tiễn các vị lên đường mà thôi. Lâm Minh uống trà. Người nhà Lâm căng thẳng. Lâm Tâm Đạt hừ giọng. Vậy cứ chờ xem ai sẽ chết trước. Đám người Lâm Tâm Đạt được sắp xếp ở lại học viện Huy Phái. Lâm Minh thay quần áo đi ra ngoài. Có lẽ cũng sắp đến giờ. Thật ra cái gọi là đánh cược hoàn toàn là một trò cười. Lâm Minh thắng, nhà Lâm sẽ không thực hiện lời hứa. Chuyện xâm vương trước kia đến bây giờ nhà Lâm cũng không trả lời. Lâm Minh không hy vọng nữa. Nhưng đây có thể trở thành một cái cớ. Một cái cớ để Lâm Minh chính thức thanh toán với nhà Lâm. Còn Lâm Lâm đương nhiên Lâm Minh cũng sẽ không bỏ qua. Khi xưa, mẹ anh mất có liên quan rất lớn đến người này. Người này ắt phải chết. Trong mắt Lâm Minh tràn ngập sự dữ tợn, siết thành nắm đấm, cốc cốc cốc. Tiếng ông cũng vang lên, vào đi. Lâm Minh hô lên, Tần Bách Tùng ở bên ngoài đẩy cửa vào. Thầy, đến giờ rồi, thầy nên ra rồi, được. Lâm Minh sửa sang cổ áo, bước nhanh ra ngoài. Lúc này, ở giữa sân tập, học viện hủy phái đã 9 người. Người có thể vào được đây đều là những người có thành phần cao quý. Người bình thường không thể ngồi ở trong này. Dù sao diện tích cũng có hạn, Lâm Minh phải hạn chế số người. Nhưng không ít người bên phía truyền thông chính thống vẫn được cho vào. Thôn Dịch Vương muốn làm lớn chuyện này, đương nhiên phải ép buộc Lâm Minh cho những người này vào. Nhóm người tại Bạch Tùng khăng khăng không đồng ý, nhưng Lâm Minh lại cho phép. Thế là ở sân tập, các ống kính máy quay nhắm thẳng vào sân đấu rộng lớn bằng phẳng ở chính giữa. Hình ảnh hiện trường đấu y cũng được các ống kính truyền trực tiếp đến hàng trăm triệu màn hình. Vô số người theo dõi trận đấu lớn này. Có không ít người của thế gia vọng tộc đến hiện trường. Đại diện Hiệp hội Y tế Hoa Quốc, Bồ Tát Sống tỉnh Thiên Hành cũng dẫn đệ tử đến hiện trường. Đại diện Băng Linh Tông Y phái ẩn thế. Còn có một vài người từ các thế tộc tâm môn khác. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Thầy Đại Lâm đến rồi. Lúc này không biết một ai hô lên. Ngồi ở hiện trường nhìn ra phía đường lớn. Lâm Minh dẫn theo nhóm Tần Bách Tùng, Long Thủ, Hùng Trước Mặt đi tới. Thầy Đại Lâm, thầy Đại Lâm. Một số người các thế tộc nhỏ đồng loạt đứng dậy, mỉm cười chào Lâm Minh. Nhưng những thế gia đại tộc thì lại không ai lên tiếng. Bọn họ chỉ nhìn Lâm Minh với ánh mắt kỳ lạ. Có lẽ trong mắt bọn họ, Lâm Minh chỉ là một người đã chết. Thầy Đại Lâm, lúc này một nhóm người đứng dậy. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn những người đó, đa số được lạ mặt. Nhưng một trong số đó anh đã từng gặp, đó là Quan Uy ở Quan Thành. Các ông là... Thầy Đại Lâm, xin tự giới thiệu, tôi là Quan Hùng, anh cả của Quan Uy, cũng là gia chủ nhà Quan ở Quan Thành. Quan Hùng cúi đầu khom lưng. Gia chủ nhà Quan sao? Ông cũng đến rồi sao? Nếu đến để đợi tôi thua thì cứ ngồi xuống yên lặng xem là được. Lâm Minh nói ra. À không không, thầy Đại Lâm, cậu hiểu lầm rồi. Nhà Quan chúng tôi không phải đến để xem cậu trở thành trò cười. Chúng tôi chỉ muốn góp chút sức mọn cho thầy Đại Lâm. Quan Hùng cười gượng. Ồ, Lâm Minh cực kỳ bất ngờ. Quan Hùng tin rằng trận chiến này thầy Đại Lâm sẽ thắng. Quan Hùng lại chắp tay. Nhà Quan chúng tôi dẫn các người của cả gia tộc đến đây sẵn sàng nghe theo sự sai phái của thầy Đại Lâm. Lời này khiến mấy người phía Lâm Minh đưa mắt nhìn nhau. Gia chủ Quan, em trai ông cũng ở đây. Bây giờ ông ta đang chống gậy, suýt trở thành người tàn phế. Ông ta bị như vậy vì lý do gì chắc ông cũng biết. Sao ông còn giúp tôi? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Lý do rất đơn giản. Quan Hùng biết thắng lợi sẽ thuộc về gia chủ Lâm. Quan Hùng hạ giọng cung kính nói. Chỉ hai chữ giáo chủ đơn giản đã khiến Lâm Minh hiểu ra. Tuy nhiên, Quan Hùng đã nhận ra thân phận giáo chủ Đông Hoàng giáo của anh. Có thân phận này, Lâm Minh sẽ không thua dễ dàng như vậy. Thật ra, Quan Hùng có thể đợi lát nữa rồi đứng ra bày tỏ thái độ. Ông ta có thể đợi trận quyết đấu kết thúc. Nếu Lâm Minh thất bại, ông ta không cần thiết phải bày tỏ thành ý với Lâm Minh. Nếu Lâm Minh thắng, lúc đó lại bày tỏ thái độ cũng không muộn. Sở dĩ Quan Hùng làm như vậy trước trận đấu để đánh cược một lần. Dù sao trước trận đấu để đầu hàng là thêm thang trong ngày tuyết rơi, sau khi anh thắng trận đấu mới đến đầu hàng thì chẳng khác nào thêu hoa trên gấm. Một khi Lâm Minh chiến thắng, nhà Quan chắc chắn sẽ bay cao. Một khi Lâm Minh thất bại, nhà Quan chắc chắn sẽ bị liên lụy. Kết cục thế nào không ai có thể đoán trước được. Gia chủ Quan có lòng rồi. Lâm Minh hiểu ý đồ Quan Hùng, cái gật đầu. Nếu đã như vậy, Long Thủ, ông đi sắp xếp cho người nhà họ Quan đi, vừa hai chúng ta cũng đang thiếu người. Vâng, thầy Đại Lâm. Long Thủ gật đầu. Gia chủ Quan mời đi bên này. Được. Người nhà Quan rời đi. Ngựa thôn Nhật Vương đã đến chưa? Lâm Minh hỏi. Vẫn chưa đến. Thế sao? Còn 10 phút nữa, hy vọng họ đến đúng giờ. Lâm Minh hít sâu một hơi. Lúc này Từ Thiên chạy nhanh đến, ghé tai anh nói rõ vài câu. Lâm Minh hơi ngạc nhiên nhìn về phía ghế ngồi ở không xa, lại thấy ở đó có một người mái tóc hoa râm. Người đó ăn mặc rất chỉnh tề nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Người đó nhìn chằm chằm về phía sân đấu, mắt không chớp một cái nào. Lâm Minh cười chua chát, đến gần ra gọi vào một số. Người bên đó cũng lập tức đến gần ra nghe. Đại thống lĩnh Trịnh, sao ông cũng đến đây rồi? Lâm Minh cười khổ hỏi. Sao tôi lại đến đây sao? Tôi mà không đến được sao? Tôi mà không đến chắc cậu sẽ có chuyện mất. Trịnh Đăng Thiên tức giận nói. Đại thống lĩnh Trịnh cũng biết thôn Diệp Vương sao? Cậu nghĩ tổ chức không hề biết gì về các tông tộc ẩn thế này sao? Tiền nhấp thối cậu, lần này cậu chọc phải tổ kiến lửa rồi. Yên tâm, tôi sẽ thắng. Lâm Minh mỉm cười. Cậu thắng cái rắm đó. Trịnh Đăng Thiên mắng gào lên trong điện thoại. Còn ngay đây, đợi lát nữa tôi sẽ buộc trận đấu phải dừng lại dưới chừng. Tôi đã sắp xếp xe, tôi sẽ cho người đưa cậu đi, nghe rõ chưa? Đại thống lĩnh Trịnh, ông muốn nhìn tôi thân bại danh liệt hay sao? Tình nhóc thối cậu, cậu còn thi đấu nữa thì cậu sẽ chết đó. Tôi nói rồi, tôi sẽ thắng. Cậu bớt cãi lại cho tôi đi. Tôi nói cậu làm gì thì cậu hãy làm như thế đi. Cậu còn cãi lại thì bây giờ tôi sẽ sai người đưa cậu đi ngay đó. Trịnh Nam Thiên quát lên. Người xung quanh đồng loạt nhìn về phía ông ta. Lâm Anh nhìn về phía Trịnh Nam Thiên, lại thấy mắt ông ta đỏ như máu, vẻ mặt dữ dằn. Hiển nhiên ông ta đều nghiêm túc, nhưng Lâm Anh cũng định lùi bước. Xin lỗi đại thống lĩnh Trịnh, hôm nay tôi sẽ không đi đâu cả. Ngoài ra tôi khuyên ông đừng làm vậy, bởi vì nơi này là địa bàn của tôi. Lâm Minh lại đồng nói, sau đó cúp máy, nhanh chân bước lên sân đấu. Tất cả mọi người chú ý về phía anh, tình nhóc thối này. Trịnh Nam Thiên siết chặt điện thoại, dùng sức đến mức suýt chút nữa đã bóp nát điện thoại. Lâm Minh đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Hiện trường yên ắng vô thanh, mọi người không dám thở mạnh, yên lặng nhìn anh. Người Thôi Nhật Vương đã đến. Lúc này một giọng nói lại vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía đường lớn, một nhóm người từ từ đi về phía này. Đại diện Thôn Dược Vương đã đến. Thôn Dược Vương không có nhiều người đến, nhìn qua cũng chỉ có 6 người. 6 người ăn mặc giống nhau, chỉ khác ở chỗ hoa văn trên vai bọn họ. Đa số người trên vai chỉ có hoa văn một hoa một lá, còn 2 người đi ở phía trước thì lại là cây và núi. Hoa văn trên vai hình núi là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông để râu quai nón, cao gần 2 mét, da mặt đỏ hồng, sắc mặt rất tốt, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Người có hoa văn trên vai hình hoa đi bên cạnh ông ta là một thanh niên. Mái tóc thanh niên rất kỳ lạ, tóc bên trái anh ta màu đen, tóc bên phải thì lại trắng. Mái tóc rất dài được cột dây, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ rất tuấn tú. Người có thôn Dược Vương vừa xuất hiện, tất cả ống kính giới truyền thông ở hiện trường đều nhắm vào họ. Mọi người từ các nơi trên cả nước và thế giới đều nhìn bọn họ thông qua điện thoại, máy tính. Những người này là người Thôn Nhật Vương sao? Nhìn giống như nhân vật ở trong phim cổ trang vậy. Chỉ liền khí thế thôi đã không tầm thường. Thầy Đại Lâm có thể đối phó được không? Người xem trực tiếp đều đang bình luận. Hiện trường cũng có không ít người ghé tai vào, thảo luận. Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất trong mắt một vài nhân vật lớn là tràn ngập sự kiêng dè. Đó là sự kiêng dè đối với người của Thôn Nhật Vương. Người Thôn Nhật Vương đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Người trẻ tuổi, để tóc 2 màu đen trắng thì nhẹ nhàng bay vút lên, đáp xuống sân đấu nhẹ tựa lông hồng. Nhìn thân pháp này không hề nghi ngờ gì nữa, anh ta biết võ, cầm thêm anh ta xuất thân từ Thôn Nhật Vương. Đây chắc chắn là một y võ. Lúc này, người đàn ông trung niên trên chỗ ngồi Thôn Nhật Vương đứng dậy nói, niệm sinh có việc không đến được, hôm nay người do Thôn Diệp Vương tôi cử đến có tên là Trọng Thảo. Cuộc đấu y lần này sẽ do cậu ta đại diện Thôn Diệp Vương tôi thi đấu. Muốn đấu với cái gì? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Chúng tôi và cậu để học về y học cổ truyền. Mà thứ tuyệt diệu nhất trong y học cổ truyền là châm bạc. Thuật châm bạc chú trọng nhanh, vững, chính xác. Thầy Lâm, hôm nay chúng ta đấu về châm bạc thế nào? Người đàn ông trung niên nói ra. Được, Lâm Minh gật đầu. Tốt lắm, lấy giấy thỏa thuận ra. Người đàn ông trung niên quát khẽ. Người ở bên cạnh lập tức lấy 2 bản thỏa thuận đã được soạn sẵn đi lên sân đấu công khai trước mặt mọi người. Ống kính của giới truyền thông đều chỉ về phía 2 bản thỏa thuận giống hệt nhau kia, 4 chữ lớn làm cho mọi người kinh ngạc. Hiệp ước sinh tử. Wow, hiện trường sôi sục, trên mặt lại càng bùng nổ. Đó là cái gì chứ? Người Thôn Dược Vương thật sự đặt cược cả tính mạng sao? Thật là điên cuồng đó. Bình luận thoáng chốc tràn ngập trên màn hình. Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Mọi người đừng hoảng, đấu y sẽ có nguy hiểm. Thôn Nhật Vương chúng tôi chuẩn bị bản thỏa thuận này cũng để tránh phiền phức. Dù sao, làm chết người mà không có bản thỏa thuận này thì sẽ rất khó giải quyết. Người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn Lâm Minh. Thầy Đại Lâm xin mời ký tên vào bản thỏa thuận này. Trận đấu mới thể bắt đầu. Trọng Thảo, đại diện cho Thôn Nhật Vương chúng tôi đã ký tên vào một bản. Tôi nghĩ chắc cậu cũng sẽ không từ chối. Từ chối sao? Ở trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt bao nhiêu người ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp mà từ chối sao? Vậy chẳng phải Lâm Minh sẽ thân bại danh liệt, bị người người chửi mắng hay sao? Lâm Minh đột nhiên hiểu ra vì sao Thôn Nhật Vương muốn làm lớn chuyện việc đấu y này. Bởi vì họ sợ anh sẽ từ chối ký vào bản thỏa thuận này. Bò muốn gây áp lực cho Lâm Minh. Lâm Minh im lặng. Sao? Thành Lâm sợ rồi sao? Nếu là vậy thì nhân lúc còn sớm mà xuống đi. Dù sao cũng là cược tính mạng, sợ cũng là điều đương nhiên thôi. Một vài người ở hiện trường không khỏi giễu cợt. Bọn họ đều muốn định bợ người Thôn Nhật Vương, đương nhiên sẽ đứng ở lập trường của Thôn Nhật Vương mà nói chuyện. Lâm Minh liếc nhìn những người vừa lên tiếng, cầm bút đặt lên bên cạnh, ký tên mình lên bản thỏa thuận còn lại. Tiếng nói hiện trường mới nhỏ lại. Bình luận ở màn hình phát sóng đã trở nên dày đặc. Ký rồi kìa, hết cách rồi. Thành Lâm không ký chắc chắn sẽ bị chửi đó. Nhưng đây là cuộc tính mạng đó, có cần phải làm thế không? Thành Lâm là người tốt. Dân mạng đau lòng không thôi. Người thanh niên tên là Tòng Thảo đó lại hạ thấp giọng mỉm cười nói: Thành Lâm, thật ra có bà ký bản thỏa thuận này hay không cũng không quan trọng. Anh ký cũng chết, không ký cũng chết. Người đối đầu với Thôn Nhật Vương chúng tôi chưa bao giờ bỏ qua. Anh đi anh, chắc chắn thắng tôi sao? Lâm Minh nhìn anh ta. Tôi đã nghe nói về anh, buổi phát sóng trực tiếp khi anh cứu người tôi cũng đã xem. Anh đúng là xuất sắc, chỉ tiếc ở trước mặt Thôn Diệp Vương chúng tôi thì không đáng nhắc tới. Tòng Thảo lắc đầu cười, Lâm Minh không đáp lời. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, chúng ta mau bắt đầu đi. Tòng Thảo nói, sau đó lùi về sau một bước. Lâm Minh cũng lùi về phía sau một bước. Lúc này khán đài hai phía Nam Bắc đều có một người đứng đó. Một người là đại diện Hiệp hội Y tế Hoa Quốc, Trương Hạc. Trương Hạc là phó hội trưởng Hiệp hội Y tế Hoa Quốc, rất nổi tiếng trong giới y tế cả nước. Ông ta cực lực phản đối trận đấu hôm nay như vô đích. Sức mạnh Thôn Diệp Vương quá lớn, chỉ dựa vào ông ta không thể hủy bỏ được trận đấu y này. Trương Hạc vô cùng tức giận, vốn định kháng nghị nhưng lại không ngờ Thôn Diệp Vương lại sử dụng sức mạnh của ông ta và đến hiện trường đấu y để làm trọng tài. Chuyện này là một sự sỉ nhục rất lớn đối với Trương Hạc. Trương Hạc kiếm răng nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận. Ông lão đối diện là đại diện của ẩn phái Hoa Quốc Kiếm Lão. Ông ta tên là gì không một ai biết, chỉ biết ông ta đã sống hơn 150 tuổi. Ẩn phái là phái bí ẩn nhất và cũng là phái mạnh nhất trong bốn phái lớn ở Hoa Quốc. Có thể mời được người của ẩn phái đến để làm trọng tài đủ cho thấy sức mạnh của Thôn Diệp Vương to lớn đến mức nào. Kiếm Lão lên tiếng, thỏa thuận đã ký, sinh tử mỗi người theo mệnh trời. Tôi tuyên bố trận đấu y chính thức bắt đầu. Dứt lời, người ở hiện trường đều hồi hộp. Ở đầu bốn tòa nhà phía bắc, Lâm Tâm Lạc và đám người nhà Lâm nhìn qua cửa sổ. Thầy Đại Lâm, nếu anh đồng ý cúi đầu thì sao lại đến nông nổi ngày hôm nay chứ? Lần này thần tiên cũng không cứu được anh. Lâm Tâm Lạc lẩm bẩm. Ở khán đài, Bách Tùng à, tôi đã nói ông, khuyên thầy Đại Lâm, đáng tiếc ông lại không nghe. Lần này e là thầy Đại Lâm là thua thảm hại đó. Lớn lòng triều liên tục lắc đầu không ngừng thở dài. Còn Trần Đăng Thiên ở không xa thì vẻ mặt âm trầm. Ngày đây lát nữa để có gì bất trắc thì nhất định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải xông lên cho tôi, đưa thằng nhóc Lâm Minh kia về. Ai dám ngăn cản thì đánh gục người đó cho tôi. Trần Đăng Thiên khẽ giọng nói, vâng thưa đại thống lĩnh. Tinh hình có muôn nghìn người bị tác động bởi chuyện này. Tầm Thảo đã bắt đầu, anh ta vung tay, một tấm vải giữ chân màu trắng như tuyết trải ra trong tay ta. Trên tấm vải giữ châm, các đốm sao rực rỡ không ngừng nhấp nháy. Đó là những cây châm bạc sáng như tuyết, châm tựa sao trời vô cùng chói mắt. Anh không lấy châm ra sao? Tòng Thảo mỉm cười hỏi. Châm luôn ở trên tay tôi. Lâm Minh nói ra, vậy anh hãy nhìn cho kỹ. Tòng Thảo nói, lòng bàn tay bỗng lướt qua tấm vải giữ châm, sau đó vung lên. Một bức tường châm cao gần 3 mét, rộng 2 mét, thoáng chốc xuất hiện, ập về phía Lâm Minh như dời núi lấp biển. Đồng tử trong mắt Lâm Minh co rút lại. Bức tường châm này được tạo thành từ 3.000 cây châm bạc. Tòng Thảo lại dùng đến 3.000 cây châm bạc chỉ trong nháy mắt. Đây là thực lực của người trong Thôn Diệp Vương sao? Châm bạc tấn công như vũ bão, Lâm Minh đanh mặt định né đòn. Nhưng lúc này bức tường tạo ra từ những cây châm bạc quá lớn. Anh căn bản không thể làm gì, bất lực. Lâm Minh đành phải lựa chọn đỡ đòn. Lâm Minh phóng ra một nắm châm, đánh bật những cây châm mà đối phương phóng vào tới hiệu với mình. Sau đó anh lập tức quay người co cụm lại. Châm bạc ghim vào lưng Lâm Minh, châm bạc ghim dày đặc trên lưng anh, thậm chí là hàng trăm cây, trông vô cùng đáng sợ. Hả? Cái hiện tượng trấn kinh, các trang phát trực tiếp đều bùng nổ. Sao thì Đại Lâm lại trúng chiêu rồi? Có phải là chênh địch lực quá lớn hay không? Người Thôn Diệp Vương lợi hại như vậy sao? Tất cả đều phải thốt lên. Thầy ơi! Tô Bách Tùng, Lâm Thủ ở dưới đứng bật dậy. Không sao, chân không đụng trúng tử việt, tôi không sao. Lâm Vân thở hắt ra khẽ quát lên: "Thế nhưng chừng có độc đó." Tòng Thảo mỉm cười nói: "Đúng là có độc, nhưng độc này không làm gì nổi tôi hết." Lâm Minh lại lùng đáp lại: "Sớm đã được nghe Thần Địa Lâm là người có cơ thể bắt độc bất nhập, tôi rất bái phục. Chỉ đáng tiếc độc tố mà thôn Dược Vương tôi sở hữu không chỉ có 100 loại, chúng tôi sở hữu hàng nghìn, hàng vạn loại. Thần Địa Lâm thực sự cho rằng cơ thể mình có thể kháng cự lại tất cả là loại độc sao?" Tòng Thảo nhắm mắt cười. Lâm Minh im lặng. Tòng Thảo đưa tay ra. Lần này anh ta không phóng ra hàng nghìn cây châm mà chỉ búng tay bắn ra 3 cây. Lâm Minh cũng chẳng buồn khách sáo, anh là tay vung ra chục cây, cách cách. 3 cây châm của Lâm Minh va chạm với châm bạc Tòng Thảo tóe lửa bay bật ra. Nhưng những cây châm khác thì phóng tới tứ huyệt của Tòng Thảo. Tòng Thảo bình tĩnh đưa tay lên chặn lại. 7 cây châm cắm vào cánh tay ta, nhưng do không trúng tứ huyệt nên không ảnh hưởng gì hết. Anh ta rút châm ra nhìn chăm chăm trước mặt. Có vẻ Thầy Địa Lâm hơi khinh thường tôi nhỉ, tại sao trên châm anh lại không có độc? Tòng Thảo mỉm cười. Đối với anh cần gì phải dùng độc? Lâm Minh nói ra. Vậy sao? Tòng Thảo nhìn với đôi mắt âm trầm, xem ra tôi không bỏ ra chút công sức thì sẽ bị Thầy Địa Lâm khinh thường mà thôi. Vậy được, tại hạ sẽ thực hiện ra tay nhé. Nói xong Tòng Thảo di chuyển. Âm thanh kỳ lạ vang lên. Lâm Minh khẽ giật mình, anh ngước mắt nhìn thì thấy phát hiện có 3 cây châm đang bay về phía mình. Dùng khí ngự châm sao? Lâm Minh đánh mắt cũng phóng ra 3 cây châm. Càng càng 6 cây châm qua hai bên điên cuồng va chạm, tia lửa bắn ra tung tóe, cảnh tượng kỳ dị khiến anh Lâm thất kinh. Chuyện như thế này ma thật sao? Đó là thứ gì thế? Khán giả đến thở, tốc độ của châm bạc quá nhanh, bọn họ không thể nhìn rõ là thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy những tia lửa bắn ra như pháo nổ. Hai người đỡ một lúc thì Tòng Thảo cảm thấy đuối sức. Chiêu thức dùng khí ngự châm này thật sự sẽ tiêu hao rất nhiều khí lực, nếu khí lực cạn kiệt thì người cũng sẽ bị sốc. Không hổ danh là Thầy Địa Lâm, quả nhiên là có tài, tôi cũng không đùa nữa. Tòng Thảo hô lên rồi lấy ra thêm châm bạc đâm vào hai cánh tay của mình. Sau đó anh ta lao về phía Lâm Minh như một cơn lốc xoáy, tốc độ nhanh tới mức ghê người. Wow! Như gõ mặt nín thở, Tòng Thảo cầm một châm đâm về phía tứ huyệt ngay vùng bụng Lâm Minh. Tay cầm châm của anh ta sắc như một lưỡi kiếm, cứ thế đâm tới. Lâm Minh đanh mặt đưa cánh tay ra trước gật đỡ đòn và va chạm trực tiếp với cổ tay của Tòng Thảo. Sức mạnh hai cánh tay Tòng Thảo như cơn đại hồng thủy đổ ập về phía Lâm Minh. Âm thanh kinh thiên động địa nổ ra, cả khu thi đấu rung chuyển rồi nứt toát, giống như có một trái bom vừa rơi xuống khu vực này vậy. Đã đâm trố tròn mắt, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tay còn lại của Tòng Thảo tiếp tục rút châm đâm về phía bụng Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng chộp lấy cổ tay anh ta với ý đồ chặn lại, không ngờ sức mạnh của anh ta đó quá lớn. Ầm! Cánh tay Lâm Minh run bắn, siết chặt cánh tay đối phương và đẩy ra. Thế nhưng cánh tay của đối phương vẫn dịch chuyển được về trước. Cây châm trong tay Tòng Thảo đang ở cách bụng Lâm Minh chưa tới 1 cm và nó còn tiếp tục tiến về tứ huyệt quan. Hở! Đám người Thầm Bạc Tùng tái mặt. Kết thúc như vậy sao? Đã đồng loạt đứng dậy trố tròn mắt. Nếu bị đâm vào tứ huyệt thì coi như là hóa trạch mệt mạch, lúc này thì dù có là đại la kim tiên cũng không thể cứu được. Có một vị đại ca đang phát trực tiếp bèn phổ cập kiến thức cho đám đông. Sau khi biết được thông tin này, cư dân mạng như phát điên. Thần Địa Lâm sẽ thua sao? Không sao, Thần Địa Lâm sẽ không thua đâu. Chồng ơi, cố lên, chồng ơi, đừng để thua. Có rất nhiều người khóc lóc, cảm thấy tuyệt vọng khi xem qua màn hình. Những fan nữ oanh còn ôm cả TV và gào lên: anh chết chắc rồi. Tòng Thảo cười, đột nhiên phát lực phập, cây châm đâm thẳng vào huyệt vị trên bụng Lâm Minh. Cảnh tượng đó khiến không ít người tuyệt vọng, toàn bộ khán giả có mặt đều đứng dậy với biểu cảm sững sờ. Tần Bách Tùng như hóa đá, Lâm Thủ Hùng trước bạch thì ngồi thờ thẫn. Lâm Minh, Lạc Thiên đứng trước màn hình TV cũng ngồi bịch xuống đất, nước mắt lưng tròng. Cô gái run rẩy giống như con cua nhỏ bị lột vỏ và mất hết sức lực. Cô ấy không dám tới huyệt phái, bởi vì Lạc Thiên đã từng nghe qua về sự đáng sợ của Thôn Dực Vương. Cô sợ nhìn thấy cảnh tượng này nên luôn cầu nguyện cho nó đừng xảy ra. Thật không ngờ tình huống này lại đến nhanh như vậy. Anna, công chúa Đức Y cũng đang theo dõi sát sao trận quyết đấu. Hiện trường im lặng như tờ. Trương Hạc ngồi ở vị trí phán quyết của vài hát mồm, cuối cùng thở hát ra và định đứng dậy. Đến lúc này Trương Hạc phát hiện ra Kiếm Đạo ở đối diện không hề nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm lên võ đài, hoàn toàn không có ý định đứng dậy thông báo kết quả trận đối quyết. Hả? Trương Hạc cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng nhìn theo thì thấy vụt vụt, là mình vốn đã bị đâm trúng tứ huyệt, bỗng nhiên lấy ra hai cây châm đâm thẳng lên ngực Tòng Thảo. Động tác của anh nhanh như điện xẹt. Cái gì? Cái hiện trường hoang mang, người bên tập phát trực tiếp cũng cảm thấy kinh hồn, người Thô Dục Vương cũng cảm thấy không dám tin. Bị đâm trúng tử huyệt mà vẫn chưa chết sao? Không thể nào. Một đàn ông trung niên đanh mặt, sự thay đổi đột ngột khiến đám đông không kịp phản ứng.